Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, Khương Ly Hủy Dung, 1, chương 940, Khương Ly Hủy Dung, 1, nàng không muốn đi, mặc kệ sự tình gì nàng đều có thể cùng hắn. Trọng Quỳ, trước đi ra ngoài đi, Linh Vương bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Có một số việc, ngươi quả thật không phải hẳn là nhìn đến, vì sao? Không nên hỏi vì sao, ngươi nếu không muốn để cho hắn về sau khó có thể đối mặt ngươi. Liền đi ra ngoài đi, Trọng Quỳ cắn môi. Nàng biết Linh Vương sẽ không lừa nàng, hắn hiểu được rất nhiều. Cho nên, ta liền ở bên ngoài, nếu có chuyện gì tình, ngươi đã kêu ta. Cơ Huyền Thương gật gật đầu, một điểm nới ra tay nàng. Trọng Quỳ cũng đứng lên, rút lui đi đến ngoại điện, kéo ra cửa điện. Thân ảnh nhẹ nhàng nhảy, liền ngồi ở nóc nhà thượng, đầu mùa xuân phong, theo bốn phương tám hướng thổi qua đến, trên mặt nàng có chưa khô nước mắt, bị gió thổi qua, lạnh như băng dính ở trên mặt, cúi đầu, nàng xem gặp vài tên ám vệ vội vàng đem một cái màu đen túi nâng tiến tẩm điện chung đi. Túi chung có dãy dụa thân ảnh, trong lòng căng thẳng, Trọng Quỳ mím môi môi, muốn đi xuống. Nhưng là nhớ tới Linh Vương lời nói, lại chỉ có thể nhịn xuống, nàng chỉ có thể trơ mắt xem sao, sự tình gì đều làm không xong. Hắn, thật sự thành ma quỷ, đều là vì phải cứu nàng, nhưng mà chờ nàng trọng sinh đã trở lại, hắn lại biến thành cái dạng này. Đây là lấy mạng đổi mạng giao dịch, thậm chí rất tàn nhẫn. Linh Vương các hạ, ngươi không gì không biết, lúc này đây. Có thể nói với ta muốn làm sao bây giờ sao? Trọng Quỳ thanh âm, phiêu tán ở trong gió. Linh Vương mở to mắt, ở linh thú trong không gian. Hắn cảm thụ không đến phong, lại có thể cảm nhận được của nàng bi thương. Đối với ma tộc, từ xưa đến nay thực hiện đó là phong ấn bọn họ, nếu không phong ấn đâu. Hắn là trong cơ thể nguyên bản còn có ma tộc huyết mạch. Nguyên bản bị thần tộc huyết mạch áp chế. Mà hiện tại không có thần huyết, ma tộc huyết mạch liền sẽ dần dần thức tỉnh, sau đó, dần dần không thể khống chế, sẽ thế nào? Mất đi tự mình, sau đó, Linh Vương hơi ngừng lại, vẫn là nói ra khẩu, gây thành thiên địa họa, không có phá giải biện pháp sao? Trọng Quỳ trong lòng hung hăng run lên, nếu không có Vu Ly luyện chế ma linh đan, dẫn thiên địa bên trong ma khí ăn mòn hắn. Có lẽ sẽ không như vậy, chính như trước ngươi theo như lời, rất nhiều trời sinh ma tộc cũng không phải tà ác như vậy. Nhưng hắn không là là trời sinh ma tộc, sau này còn bị vô số sát khí cắn nuốt, đây là cái gì ý tứ? Ý tứ chính là, này ma khí ở cùng hắn chống lại, nếu hắn thua, ma khí sẽ triệt để khống chế hắn, nếu hắn thắng đâu? Linh Vương dừng một chút, mới nói. Nếu hắn thắng, liền cùng ma khí hòa hợp nhất thể, kết quả vẫn là giống nhau, tại sao có thể như vậy? Mặc kệ thắng hay thua đều cải biến không xong sao? Trọng Quỳ, có một số việc ngươi muốn học hội xem đạm, con người khi còn sống bất quá trăm năm mà thôi, sau trăm tuổi đều là nhất thời, làm gì như vậy chấp nhất? Linh Vương phá lệ bình thản, hắn sống mấy vạn năm, gặp qua vô số thế sự. Cho nên sớm đã xem phai nhạt, trăm năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, kỳ thực còn không phải nháy mắt liền trôi qua, ta không có cách nào xem đã mơ siêu. Trọng Quỳ nói, ta thật vất vả đã trở lại, vì sao hắn sẽ như vậy, chỉ cần hắn nhớ được ngươi là tốt rồi, về phần hắn sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, đó là ngươi cải biến không xong, không cần quá câu chấp. Trọng Quỳ tựa hồ không có đang nghe. Không có lại cho hắn đáp lại, Linh Vương thở dài một tiếng, liền cũng chỉ đành không nói chuyện rồi. Hắn là thần thú, vừa sinh ra đó là, mà hắn bởi vì tính tình cao ngạo, vì vạn linh chi vương. Trước đó, hắn chưa từng có cùng nhân tộc ở chung quá. Hết chương.